Thương Thiên, chương 316. Danh khí hữu linh, góc truyện audio.com. Xem qua võ học công pháp của Thiếu Lâm, cũng chỉ có loại không có căn cơ trên giang hồ như Nhạc Phàm, nhân tài không môn không phái không ngả về bên nào mới dám như thế nói thẳng ra như thế. Trên giang hồ mọi người đều biết Thiếu Lâm tự mặc dù có không ít võ công lưu truyền trong thế tục nhưng cái này cũng không thể xem là bọn họ hào phóng, không có thành kiến môn phái. Ngược lại, Thiếu Lâm tự đem tất cả các kinh thư bí tịch bỏ vào trong tàng kinh các là nơi trọng yếu được bảo vệ nghiêm ngặt nhất trong tự. Thứ nhất là sợ có người đến đây đánh cắp hủy đi bí tịch, thứ hai chính là truyền thừa một mạch Thiếu Lâm hương hỏa không ngừng. Bởi vậy, có thể không khoa trương chút nào khi nói tàng kinh các là căn bản của Thiếu Lâm tự trong giang hồ, tuyệt đối không thể để cho người khác lấy được chút nào. Cũng bởi vì như thế, thời gian trước nghe đồn Nhạc Phàm trong đêm xông vào tàng kinh các tạo nên vô số họa sát thân. Người chấn tỉnh lại trước tiên là Khấu Phỉ, lão nhảy đến trước mặt Nhạc Phàm, từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá đối phương, cũng không biết lão muốn làm gì. Qua hồi lâu, lão mới nói ra một câu, thì ra tiểu tử ngươi mới là chính là người hiểm ác. Năm đó, Khấu Phỉ chính là một thân xông vào tàng kinh các, tự nhiên hiểu rõ tàng kinh các đối với Thiếu Lâm tự có tầm quan trọng như thế nào, cũng biết trong đó có quan hệ lợi hại ra sao, cũng không dùng một hai lời là có thể diễn đạt được, nên lúc này đây lão mới có phản ứng khó hiểu như thế. A-di-đà Phật không văn sắc mặt khó coi, lại không biết mở miệng như thế nào. Thái Tiêu thấy thế, trầm ngâm chốc lát nói, tiểu huynh đệ Thiếu Lâm tự lập phái đã ngàn năm, chưa từng bao giờ có tiền lệ để cho người ngoài vào xem công pháp. Người yêu cầu như thế, sợ là có chút gây khó cho người khác. Không phải đâu, tiểu Minh Hữu tiếp lời, sắc mặt nghi hoặc nói. Rõ ràng vừa rồi không văn sư thúc có nói qua là ca ca tóc bạc có thể đưa ra một yêu cầu, sao đột nhiên lại không được. Thái Tiêu ngạc nhiên, nhưng lại không thể phản bác, dù sao đối phương chỉ là đứa nhỏ, không có tâm nhãn nhiều lắm. Hơn nữa Tiểu Minh lại theo lời nói thật, ngay cả mọi người cũng hiểu được không có chỗ vô lý. Chỉ là, lời nói như thế lại làm cho không văn, Thái Tiêu xấu hổ không thôi. Thôi đi Minh Hữu, có những thứ vốn không thuộc về mình, có miễn cưỡng cũng vô dụng. Nhạc Phàm nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Minh Hữu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Tham khảo võ học của người khác tuy cũng là cách tự nâng cao thực lực bản thân nhanh chóng, nhưng cuối cùng hết thảy cũng phải dựa vào bản thân. Thôi đi, mọi người không nói gì, bên trong sơn động yên tĩnh dị thường, chỉ có nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng. Thấy không văn vẫn còn khó xử, Khấu Phỉ ngượng ngùng cười nói. Ta nói lão hòa thượng này, vốn lão phu đối với bản tính của Nhạc Phàm hiểu rất rõ, tin tưởng rằng hắn tham khảo công pháp của Thiếu Lâm các ngươi tuyệt đối không phải vì lòng tham, hắn chỉ vì có chút chuyện trọng yếu nên mới như thế. Có gì là khó, ngươi nghĩ võ công Thiếu Lâm là thiên hạ vô địch sao? Hừ, hơn nữa, lão phu nghe người ta nói qua cái gì tiểu sư thúc của các ngươi không phải là tại Vũ Tàng Trọng Quang Đại Hội đã tuyên bố Nhạc Phàm là khách khanh của Thiếu Lâm tự các ngươi sao? Nói như thế nào cũng không thể xem như người ngoài được. Huống chi, hắn còn giúp các ngươi lấy cái gì Ngọc Phật Phật Môn trở về. Góc truyện audio.com, chỉ bằng những ân tình này, ngươi cũng phải đáp ứng, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm khó. Không tính là người ngoài, không văn ngẩn ra, không khỏi nhớ tới dặn dò của Thanh Thiên trước khi đi, trên mặt chợt lộ ra vẻ tươi cười. Vạn bàn vô duyên do, đáo đầu nhất chàng không, vô dục diệt vô niệm tâm tự nhiễm trần ai. A-di-đà Phật lão tăng thủ hộ Thiếu Lâm tự đã nhiều năm, trong lòng vẫn không từ bỏ được chấp niệm, hôm nay nghĩ đến cũng là vướng vào ma trước. Tội quá, vừa nói, vừa chuyển hướng sang Nhạc Phàm nói. Lý cư sĩ mặc dù không nhập Thiếu Lâm, nhưng quả thật cũng không tính là người ngoài, cư sĩ muốn xem kinh thư bí tịch của Thiếu Lâm ta tự nhiên là có thể. Thật sao, Nhạc Phàm con mắt sáng ngời, nội tâm vui mừng không ít. Ha, Khấu Phỉ cười to nói. Tiểu huynh đệ không cần hoài nghi, lão hòa thượng không văn này bình thường mặc dù cố chấp nhưng nói ra đều có cân nhắc, ngươi cứ an tâm đi, yên tâm đi. Hắc, không văn cười không nói gì, Nhạc Phàm trịnh trọng hướng về phía đối phương thi lễ. Cảm ơn tiền bối, được rồi, quá tốt rồi, bây giờ mới đúng là đáng mừng. Ha, Khấu Phỉ tùy ý hò hét, không khí bên trong động cũng sống động hẳn lên, mọi khó khăn trong lòng cũng dần dần tiêu tán. Thái Tiêu vuốt chòm râu bạc trắng khuôn mặt tươi cười, tò mò nói. Tiểu huynh đệ, lão đạo hiện tại mặc dù rất ít để ý tới chuyện giang hồ, nhưng chuyện của ngươi vẫn thường nghe qua, lão đạo hết sức tò mò về kinh nghiệm của ngươi, không biết tiểu huynh đệ có thể cho biết một hai điều được không? Ồ, ánh mắt mọi người đều hướng về Nhạc Phàm, Khấu Phỉ ồn ào nói. Đúng vậy, mọi người đều không phải là người ngoài, tiểu huynh đệ nói nghe một chút đi. Nói đi, Nhạc Phàm nhìn vẻ mặt mọi người một chút, sợ là mình mà không gật đầu thì sẽ không bỏ qua.